Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đệ chương 287 Mộ Địa Chương Phi Thuyền Vũ Trụ. Vương Diệp nghĩ tới Lôi Mộc Thủ, Vương Diệp nghĩ tới Lôi Mộc người giữ mộ thân phận. Lúc ấy hắn nhìn đến nhân quả cuốn thượng như vậy giới thiệu Lôi Mộc khi chỉ cho rằng này đối Lôi Mộc qua đi thân phận tường thuật tóm lược, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Nhân quả cuốn không càng hẳn là cho thấy Lôi Mộc Ngân Nguyệt Đế Quốc vương tử thân phận. Trừ phi cái này người giữ mộ thân phận so một cái vương tử thân phận càng trọng. Thậm chí ảnh hưởng đến Lôi Mộc cả đời, này liền giống như một người lúc sinh ra thương nhân tử. Nhưng hắn sau khi lớn lên đương lính đánh thuê. Như vậy nhân quả cuốn ở giới thiệu hắn thời điểm liền sẽ dùng lính đánh thuê cái này thân phận. Không thương nhân tử, trừ phi hắn muốn nhìn đến người này càng nhiều thân thế chi tiết, người giữ mộ. Đơn thuần chức nghiệp tên, còn có cái gì đặc thù ý nghĩa? Ngươi còn nhớ cái gì sao? Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc mờ mịt lắc đầu. Ta nhìn đến một ít mới có thể nhớ tới một ít. Kia đoạn ký ức giống như cố ý bị ẩn tàng rồi. Cũng có thể ta quá tiểu không nhớ, ngươi còn nhớ ngươi chừng nào thì thành người giữ mộ sao? Vương Diệp còn nhớ Lôi Mộc hơi cùng hắn liêu quá này. Hắn chỉ nghĩ lại xác định 17 tuổi. Ở ta lần thứ hai ma trùng bùng nổ sau. Đối với thời gian này, Lôi Mộc nhớ rất rõ ràng. Bởi vì hắn liền khi đó đụng phải hắn ân nhân. San Man đại đế, cũng bởi vì sợ hãi vị này đại đế ngụy trang cường giả. Xét phu thê mới không có động thủ giết chết hắn. Đem hắn ném vào gia tộc mộ địa. Làm hắn lẻ loi một cái tiểu hài tử đãi ở thuộc về người chết địa bàn thượng, nhưng kia đoạn ở mộ địa. Trải qua đối với Lôi Mộc tới nói lại khó bình tĩnh kỳ. Ở nơi đó không có người khinh nhục hắn. Ngược đãi hắn. Chỉ có vô biên yên tĩnh cùng hắc ám, đúng rồi. Hắn khi đó ăn cái gì tới? Lôi Mộc cả kinh. Hắn đột nhiên phát hiện hắn đối khi còn nhỏ thủ mộ ký ức thế nhưng thập phần mơ hồ. Hắn nhớ mình ở mộ địa lớn lên. Cũng nhớ San Man ngụy trang thợ săn tới gặp quá hắn thứ. Còn chỉ quá hắn võ kỹ cùng dạy hắn như thế nào nắm giữ mình dị thuật. Cũng dạy hắn như thế nào áp chế mình ma chủng chi lực, nhưng hắn lại không nhớ hắn ở mộ địa sinh. Hoạt kỹ càng tỉ mỉ, San Man đại đế cũng không một cái cẩn thận người. Hắn chưa từng có cho hắn đưa quá đồ ăn cùng quần áo chờ. Chỉ đã cho hắn một ít thường dùng dược vật. Trả lại cho hắn một ít đồng vàng cùng ma tinh. Xét phu thê sao có thể nhớ tới cho hắn đưa cơm cùng. Chiếu cố hắn sinh hoạt. Nhưng mộ địa cũng không có những người khác tồn tại. Hắn thực khẳng định người sống chỉ có hắn một cái. Như vậy hắn rốt cuộc như thế nào sống tới? Lôi Mộc càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn không chỉ có khiếp sợ mình ký ức mơ hồ cùng thiếu hụt. Càng sợ hãi tại đây phía trước hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được không đúng, Mộc Mộc. Vương Diệp dùng sức nắm lấy Lôi Mộc tay. Dùng tinh thần lực kêu gọi hắn, Lôi Mộc thu liễm tâm thần. Hắn tự ảnh hưởng đến Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử đều không xem chiếc xe bên ngoài cùng tàng bảo đồ chỉ thị. Quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt cũng mãn lo lắng, Lôi Mộc duỗi tay. Đem Vương Diệp đầu chuyển hướng vuông. Tinh thần truyền âm, đừng lo lắng ta. Ta cần mình suy nghĩ minh bạch một ít. Chờ ta hiểu rõ, ta lại nói cho ngươi, Lôi Mộc tính toán nhìn xem. Đã chịu cái này thông kích thích. Hắn có thể nhớ tới nhiều ít, Vương Diệp sao có thể không lo lắng Lôi Mộc. Hắn mở ra nhân quả cuốn. Tinh thần lực thứ từ Lôi Mộc tên thượng xẹt qua, hắn muốn nhìn đến Lôi Mộc đời trước trải qua. Phi thường tưởng, nhưng hắn liên lụy càng sâu người. Hắn muốn nhìn đến đối phương đời trước trải qua sở cần tiêu hao tinh thần lực liền càng nhiều, tuy rằng còn không có nhìn đến. Nhưng Vương Diệp chỉ xẹt qua Lôi Mộc tên liền biết, lấy hắn hiện tại tinh thần lực. Hắn chỉ sợ nhìn không tới một hồi liền sẽ tinh thần lực khô kiệt, Vương Diệp lại nhìn về phía phó. Cuốn, xem Lôi Mộc nhân tế quan hệ, xem còn có hay không người đối Lôi Mộc lòng mang ác ý, nhìn nửa ngày. Tựa hồ hoàn nguyên tới những người đó, tân gia tăng cái cơ bản đều đối bọn họ tương lai thu hoạch cảm thấy hứng thú, Vương Diệp bỗng nhiên. Một phách mình đầu, hắn thật bồn, hắn vì cái gì xem hiện tại, Vương Diệp bắt đầu xem xét Lôi Mộc khi còn nhỏ nhân tế quan hệ, hắn kiên nhẫn mà một đám xem qua đi. Ngay cả bên ngoài thông cũng chưa thấy thế nào, dù sao có tàng bảo đồ chỉ lộ. Xe trường có thể mình không ngừng điều chỉnh phương hướng, tên kia hoa cúc thụ nhân cũng biết cửa. Thứ nhất chính xác thông quan lộ, có hắn ở bên cạnh nhìn, cũng không sợ đoàn tàu đi nhầm lộ, trùng lão nhìn đến Vương Diệp nắm chặt Lôi Mộc tay. Giống ở sững sờ, Lôi Mộc mắt thấy bên ngoài thông giống ở suy tư cái gì. Hắn không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày, này hai anh em khẳng định bên trong giao lưu cái gì. Thả không cái gì hảo, trùng lão đối Lan ánh mắt. Ý bảo hắn nhiều chú ý hai đứa nhỏ, Lan đem 80% tâm thần đều phóng tới hai người trên người. Còn có 20% tắc đề phòng xe đầu chung người ngoài, Vương Diệp trước kia liền xem xét quá Lôi Mộc quá. Khứ nhân tế quan hệ, hắn đem năm đó ngược đãi quá Lôi Mộc nhân viên danh sách tất cả đều nhớ tới. Một cái đều không tính toán buông tha, chỉ bọn họ từ trở thành vẫn tinh học sinh sau liền vẫn luôn. Vội vàng học tập cùng làm nhiệm vụ, chăng không có thời gian xử lý quá khứ tư. Báo thù liền tạm thời thả tới, nhưng cũng chỉ tạm thời phóng. Không đại biểu Vương Diệp đã quên, hiện giờ hắn lại đem những người này danh cùng đối Lôi Mộc làm. Nhìn một lần, trong lòng thù hận chi hỏa cũng thiêu càng thêm tràn đầy, bỗng nhiên. Một cái tên tiến vào Vương Diệp trong mắt tên này. Vương Diệp cũng chưa cái gì ấn tượng, bởi vì người này cũng không có ngược đãi khinh nhục quá Lôi Mộc. Hắn lúc ấy liền một xẹt qua, nội dung cũng chưa nhìn kỹ, nhưng hiện tại hắn lại lần nữa nhìn đến tên này. Bỗng nhiên cảm thấy một tia quái dị, người này tên là Merlin, giống như thực bình thường tên. Hắn cùng Lôi Mộc quan hệ đồ ăn cung cấp giả, hắn lúc ấy nhìn người này khi. Con tưởng rằng người này liền một cái đưa cơm người hầu hoặc là chuyên môn phụ trách cấp hoàng gia. Mộ địa người giữ mộ cung ứng đồ ăn nhân viên công tác. Căn bản không nghĩ nhiều, nhưng lúc này hắn trong đầu hiện lên tên kia độc nhọt nhọt bối quái nhác. Tới một cái từ, Tatara Merlin, tuy rằng đem ngân nguyệt đế quốc hoàng thất mộ địa cùng nhọt bối quái liên hệ đến. Cùng nhau có cổ quái, nhưng đều kêu Merlin, thật sự có trùng hợp như vậy sao? Vương Diệp càng thêm cẩn thận xem xét cái này kêu Merlin người tin tức, nhưng lần này nhân quả cuốn. Phi thường bủn xỉn, đối với người này tin tức cấp cực nhỏ, liền đi ra ngoài. Hoa cúc thụ nhân bỗng nhiên, Vương Diệp, hoàn hồn, nhìn về phía bên ngoài thông, hắn thấy được song nguyệt tinh trí tuệ chủng tộc điêu khắc. Phía trước ma thú, lần này trí tuệ chủng tộc, cái này thông phóng nhiều như vậy điêu khắc, có cái gì ý nghĩa sao? Chỉnh chiếc đoàn tàu nhà thám hiểm nhóm cũng chưa nghĩ đến bọn họ thế nhưng như thế dễ dàng mà liền. Tiến vào phong mắt từ thông ra tới. Liền không còn có gió xoáy. Chung quanh một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Tựa như vô biên vô duyên vũ trụ, xe trường nhìn tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ thượng mũi tên cũng không có biến mất. Hắn có thể tiếp tục y theo mũi tên chỉ dẫn phương hướng đi tới, đoàn tàu cũng không biết tiến lên. Bao lâu? Có lẽ thời gian rất lâu, có lẽ thực đoàn, ở như vậy hắc ám diện tích rộng lớn trong không gian hành tẩu. Người thực dễ dàng mất đi thời gian cảm, bỗng nhiên. Không ít người đều phát ra tiếng kinh hô, kia cái gì? Vương Diệp cũng thấy được kia một cái nửa ẩn nửa hiện thật lớn quang võng. Quang võng cấu thành một con thật lớn quái thú, kia bộ dáng tựa như trong truyền thuyết sao trời cự. Thú, không đúng. Kia nơi nào sao trời cự thú, kia rõ ràng phi thuyền vũ trụ. Ngay cả Tiểu Vân cái tiểu nhân lúc này đều ở trùng sao không gian chung kêu phi thuyền vũ trụ, bởi vì bọn họ xem qua quá nhiều phim hoạt hình cùng phim khoa học viễn tưởng. Trong đó có chút não động rất lớn phi thuyền vũ trụ ngoại hình tuy rằng cùng cái này quang võng cấu. Thành sao trời cự thú có điều khác nhau. Nhưng còn có thể nhìn ra một bóng dáng, thả thật vật còn sống cùng phi thuyền rốt cuộc còn có một ít khác nhau, Vương Diệp liền thấy được cùng loại nhỏ phi hành khí ra vào. Năng lượng quản, cùng loại đẩy mạnh khí linh tinh cấu thành, con nhện cận làm thánh cấp luyện kim giả. Hắn cũng nhận ra này quang võng cấu thành vật còn sống khác nhau. Vừa ra, này luyện kim vật, thiên, nó thật đẹp. Nó rốt cuộc như thế nào luyện chế ra tới? Nếu này thật một con thuyền phi thuyền vũ trụ, như vậy nó cấu thành đã vượt qua người địa cầu cùng song nguyệt tinh người phổ biến nhận chi, ngươi. Ở nó trên người nhìn không tới nửa kim loại, toàn quang cấu thành đường cong, thật giống như kia phi thuyền vũ trụ không thật thể. Hư ảo, thả này con phi thuyền vũ trụ thân thể lưu tuyến phi thường nhu hòa. Toàn bộ thân thể đều giống vật còn sống giống nhau ở đen nhánh không gian chung nhẹ nhàng bơi. Lội, Tatara tộc, Vương Diệp không tiếng động nói nhỏ, hắn hiện tại có minh bạch trong truyền thuyết. Kia hai vị vì người nào vì thiết trí trạm kiểm soát. Bọn họ đúng là bảo hộ cùng phòng bị cái gì, bọn họ có khả năng ở bảo hộ này con phi thuyền vũ trụ. Đồng thời cũng ở phòng bị nó. Bọn họ cũng có khả năng ở bảo hộ song nguyệt tinh người. Không nghĩ làm này con phi thuyền vũ trụ bay ra đi, trong xe mọi người xem quang võng cấu thành cự. Thú xem hoa mắt say mê. Bọn họ tạm thời còn không biết này một con thuyền phi thuyền vũ trụ, bọn họ đang suy nghĩ này cái gì? Bảo bối. Đến sau đối bọn họ sẽ có cái gì bổ ích, Đan Thiên Hành cũng chỉ biết phong trong mắt có một con Mỹ. Lệ cự thú, thập phần nguy hiểm, mặt khác hắn liền không biết. Hắn cũng như thế nói cho Vương Diệp, hoa cúc thụ nhân cũng ở than nhẹ. Hắn có khi ở trong mộng cũng sẽ nhìn thấy một màn này. Hiện giờ lại lần nữa chính mắt nhìn thấy. Hắn phát hiện hắn cảnh trong mơ còn không bằng hiện thực mộng ảo, chúng ta qua đi sao? Xe trường thấp giọng hỏi, Vương Diệp chính nói chuyện. Kia giả Ernest liền cướp. Đương nhiên qua đi. Chúng ta chậm rãi tiếp cận. Xem kia đồ vật rốt cuộc cái gì, hoa cúc thụ nhân lại vào lúc này. Không tiếp cận, thứ này rất nguy hiểm. Quá mức tiếp cận sẽ bị công kích, giả Ernest không cho là đúng. Phú quý hiểm trung cầu. Nghĩ đến thứ tốt, nhìn trộm kia quang thú bí mật. Đương nhiên gánh vác nhất định nguy hiểm, giả Ernest thậm chí ba không đánh lên tới. Như vậy hắn mới có cơ hội đơn độc hành động. Tì thời đến càng nhiều chỗ tốt, Vương Diệp cũng có đồng dạng ý tưởng. Hắn ở biết cửa thứ nhất chung có một con thật lớn mỹ lệ thả nguy hiểm cự thú sau. Liền muốn mượn dùng này chỉ cự thú diệt trừ danh sách thượng vấn đề giả, hắn thậm chí đã tưởng hào. Như thế nào ở đoàn tàu chung chế tạo mâu thuẫn, khơi mào đối lập, sau đó đem nhân viên hoàn toàn tách ra, thậm chí tất khi. Hắn sẽ đem bên ta nhân viên cùng đoàn tàu tất cả đều thu vào trùng sao. Lại trốn đi, chỉ phóng những cái đó vấn đề giả ở bên ngoài, đến lúc đó những người đó vì mạng sống. Cũng không ý đồ khiêu chiến cửa thứ nhất cự thú, tuy rằng này chỉ cự thú, không cự thú. Một con thuyền phi thuyền vũ trụ, nhưng có thể làm trong truyền thuyết kia hai vị như thế cảnh giác. Còn riêng nhân vi thiết trí chướng ngại, không cho đại gia tới gần. Này liền thuyết minh này con phi thuyền vũ trụ cũng không chỉ bãi tại nơi đó đẹp. Nó tất nhiên có cường đại công kích tính, chúng ta có thể phái một ít người tiến hành thử. Vương, Diệp nghiêm trang mà khai, cũng bắt đầu rồi kế hoạch của hắn, nhưng Lôi Mộc lại vào lúc này cầm hắn tay, nó ở kêu gọi ta. Lôi, Mộc như vậy cùng Vương Diệp nói, Vương Diệp tức khắc rối rắm lên, Lôi Mộc nhìn đến này con quang võng. Cấu thành phi thuyền vũ trụ khi, hắn trong đầu thuộc về hài đồng thời kỳ ký ức hiện lên càng nhiều. Hắn nhớ tới hắn đã từng cũng nhìn đến quá này mỹ lệ tồn tại. Còn không ngừng một lần hai lần, hắn tựa hồ còn tiến vào quá chiếc phi thuyền này bên trong. Cũng ở bên trong chơi đùa quá, nơi đó có một cái tồn tại. Tựa hồ cho hắn cung cấp quá đồ ăn. Người biết như thế nào đi vào sao? Vương Diệp tinh thần truyền âm hỏi, trước mắt không biết. Nhưng nó sẽ làm ta đi vào. Lôi Mộc đối này thập phần có tin tưởng, ngươi nghe được nó kêu gọi. Thanh, Vương Diệp cái gì cũng chưa nghe thấy, Lôi Mộc, ngươi không nghe được sao? Thanh âm thực rõ ràng, ước chừng một loại tinh thần truyền âm. Hoặc là một loại độc đáo sóng điện kỹ thuật. Vương Diệp cổ miệng. Hắn chán ghét có người cõng hắn thông đồng nhà hắn oa, ta có thể bồi ngươi cùng nhau qua đi sao? Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc, ta không biết, ta đi hỏi một chút, Vương Diệp trầm ngâm một lát. Ngươi chờ một lát, ta tìm một cơ hội đem ngươi trộm đưa qua đi. Không thể làm người phát hiện ngươi có thể từ ra vào kia con phi thuyền vũ trụ, phi thuyền vũ trụ. Lôi Mộc cười rộ lên, đảo thực chuẩn xác, bên trong không gian xác thật cực đại. ta tựa hồ liền không có đem nơi đó đều chạy biến, Lôi Mộc trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một ít bóng dáng, hắn còn thấy được một cái quang cầu. Cái kia quang cầu luôn thích trêu đùa hắn, đùa với hắn đuổi theo nó nơi nơi chạy, Merlin. Lôi Mộc thoát ra, hắn cười khẽ, ta nhớ ra rồi, cho ta cung ứng đồ ăn tồn tại. Nó kêu Merlin, nguyên lai ta nó nuôi lớn. Những lời này làm Vương Diệp đối này con phi thuyền vũ trụ, cùng với đối cái kia Merlin cảm giác lập tức phức tạp lên. Trùng lão ở nghe được Vương Diệp câu nói kia sau kia một câu ám hiệu, tỏ vẻ hành động bắt đầu. Hắn liền bắt đầu cùng chung quanh người thương thảo, cũng cố ý dùng hắn kia độc ác khắc nghiệt lời nói kích khởi giả Ernest phản cảm. Trùng lão tỏ vẻ hết thầy đều nghe theo đoàn trưởng chỉ huy, này ngay từ đầu liền nói tốt, nếu không nghe theo, như vậy đoàn trưởng có thể không cam đoan nên đoàn viên an toàn. Giả Ernest đầy mặt châm biếm mà nhìn Vương Diệp nói, liền như vậy cái vật nhỏ, hắn tưởng như thế nào chỉ huy? Ngươi thật sự muốn cho mọi người đều nghe một cái 10 tuổi oa oa an bài? Ngươi cũng có thể không nghe. Trùng lão lạnh lùng, 12 cái đồng bạc song binh đoàn phó đoàn trưởng Đào Nguyên Võ hỏi. Xin hỏi các ngươi tính toán như thế nào an bài? Trùng lão vẻ mặt đương nhiên mà nói. Chúng ta sẽ an bài một nhóm người tra xét kia quang thú, an bài ai? Giả Ernest lập tức hỏi, trùng lão trực tiếp. Chúng ta vẫn tin người. Miễn chúng ta an bài những người khác, các ngươi cho rằng chúng ta ở an bài bọn họ làm pháo hôi chịu chết? Giả Ernest nhíu mày. Nếu trùng lão thật sự an bài hắn hoặc là những người khác đi tra xét kia chỉ quang thú, hắn nói không chừng sẽ tìm các loại lý do không đi. Ai đều biết nhóm đầu tiên thăm dò giả nguy hiểm, mà khi Vương Diệp cái kia vật nhỏ thế nhưng chủ động, nhóm đầu tiên ta cùng Lôi Mộc dẫn đầu, lại chọn cá nhân. Không cần nhiều, ba vị tiền bối các ngươi liền lưu tới tọa trấn, ta liền mang sư phụ ta nhóm, còn có một vị thụ nhân cùng với một vị mộc tinh linh chiến sĩ qua đi liền hảo. Vương Diệp trung ba vị tiền bối liền vẫn tinh kia ba vị thánh cấp áo đen lão quái vật, ba vị đại lão đã qua thời hiệu trưởng giao phó cùng phân phó, thà cũng biết bọn họ bộ phận kế hoạch. Lúc này nghe Vương Diệp làm cho bọn họ lưu, bọn họ liền không phản đối, nhưng ba vị đại lão thái độ càng thêm làm giả Ernest sinh ra hoài nghi. Giả Ernest mắt thấy Đào Nguyên Võ không nói lời nào, không mình khai chất vấn. Các ngươi không nắm giữ càng nhiều tin tức, biết như thế nào tiếp cận kia quang thú? Kia quang thú rốt cuộc cái gì? Các ngươi không biết cái gì mấu chốt tin tức, lại gạt không nói, Vương Diệp cũng sẽ không tôn lão ái ấu hảo hài tử. Đương tức giận mà, ta vì cái gì nói cho ngươi? Hắn còn giống một cái tùy hứng hài tử giống nhau nói. Đều nói lần này thám hiểm nghe ta chỉ huy, ngươi không muốn nghe, ta nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi bảo đảm an toàn phương thức, khiến cho chúng ta nhìn các ngươi đi vớt chỗ tốt, nói không chừng còn giúp các ngươi đối phó nhất định nguy hiểm. Sau chúng ta chỉ có thể qua lại một chuyến du. Giả Ernest sắc bén mà chỉ ra, Vương Diệp cắm eo, đặc biệt ngang ngược vô lý mà nói, khó ta cái này không du lịch đoàn sao? Gió xoáy mang thám hiểm du lịch đoàn, ta thuyết minh minh bạch bạch, đại thúc ngươi không tuổi quá lớn, lỗ tai hư rớt đầu óc cũng hư rồi, ta có bảo đảm cần thiết dẫn dắt các ngươi bắt được chỗ tốt sao? Ta chỉ bảo đảm các ngươi nghe chỉ huy có thể đai an toàn các ngươi về nhà. Ta cũng chỉ bảo đảm, sẽ không cướp đoạt các ngươi cơ duyên. Các ngươi nghĩ đến càng nhiều, vậy các ngươi liền mình đi chơi. Không thể làm cho bọn họ tùy tiện hành động, gặp phải lớn hơn nữa phiền toái làm sao bây giờ? Trùng lão cố ý tỏ vẻ không tán đồng, Vương Diệp thở phì phì mà. Nhưng bọn họ nhìn giống có thể nghe ta chỉ huy bộ dáng sao? Như vậy đi, mùng một phê thử nhân thủ. Chúng ta có thể hiện trường chiêu mộ, xem ai mình muốn đi. Phỉ Tước kiến nghị, Vương Diệp tựa hồ không rất cao hứng, nhưng xem ở Phỉ Tước mặt mũi thượng, nhịn xuống phát biểu ý kiến. Giả Ernest ý đồ thuyết phục Đào Nguyên Võ cùng thú nhân chiến sĩ cùng với người khổng lồ chiến sĩ đứng ở hắn bên này. Rốt cuộc vừa rồi Vương Diệp nhắc tới nhóm đầu tiên danh sách chung đều không có bọn họ, sau trải qua Hoa cúc thụ nhân hòa giải. Trung áp dụng phỉ tước kiến nghị, Vương Diệp bắt đầu ở toàn đoàn tàu trung tiến hành công khai chiêu. Mộ nhóm đầu tiên thử giả, ai nguyện ý làm thám báo mạo hiểm. Hiện tại mình báo danh, danh ngạch hữu hạn, chỉ có 30 người. Dục báo nhanh chóng, báo danh thời hạn cuối cùng 10 phút, vượt qua thời gian không chờ. Vương Diệp nói xong câu đó, liền cho thấy, đoàn trưởng Lôi Mộc cùng ta sẽ cùng đi. Mặt khác còn có sư phụ ta nhóm, giả Ernest đã bắt đầu liên hệ hắn mình người, tuy rằng đại gia thân. Phận vòng tay không thể đối ngoại liên hệ, nhưng ở cùng cái không gian chung, còn có thể làm khoảng cách ngắn liên hệ. Thả siêu phàm giả cũng có mặt khác liên hệ mình người phương pháp, sau định tới danh sách. Trải qua thương thảo sau danh sách, thực lực quá thấp người tất cả đều vẽ ra, sau Vương Diệp bên này. Có Lôi Mộc, Trùng Lão, Lan, Hoa Cúc Thụ Nhân, Phỉ Tước, người khổng lồ Bạch Ninh, thú nhân Ưng Trường không tham gia, Đào Nguyên Võ ở trải qua sau khi tự hỏi. Tiếp nhận rồi các thụ nhân kiến nghị, đáp ứng lưu tới cùng Vẫn Tinh ba cái lão quái vật cùng nhau tọa trấn đoàn tàu. Để ngừa mặt khác nguy hiểm, mặt khác 22 người. Ở Vương Diệp cùng Trùng Lão đám người cố ý thao túng. Chỉ có 2 người trung lập giả. Trong đó 20 người đều Vương Diệp danh sách thượng vấn đề nhân vật, giả Ernest đối này còn thật cao hứng, hắn cho rằng Vương Diệp không biết những người này cùng hắn quan hệ. Hắn còn âm thầm ý này nhóm người chung người của hắn viên chiếm đại bộ phận. Như vậy một khi Vương Diệp đám người phát hiện cái gì chỗ tốt, bọn họ chiếm trước khả năng tính liền phần lớn, nhóm đầu tiên thám báo định. Vương Diệp âm thầm cùng Lôi Mộc đối thoại. Ngươi nếu ở chỗ này sinh hoạt quá, còn nhận thức chủ nhân nơi này, như vậy ngươi giác có thể làm hắn giúp chúng ta một phen sao? Lôi Mộc không quá xác định, chỉ, ta có thể thử xem, không được nói. Đến lúc đó ta liền đem các ngươi đều trang nhập trùng sao. Chỉ chừa những cái đó ra hỏa đi sấm phi thuyền. Nhưng nếu ngươi có thể cùng phi thuyền chủ liên hệ thượng, ngươi liền nói cho phi thuyền chủ, nói bọn họ kẻ xâm lấn. Vương Diệp ác ý tràn đầy mà, Lôi Mộc cười, xoa xoa Vương Diệp đầu. Ý kiến hay. Hết chương.